Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lời nói của cô khiến hai người đàn ông đều trầm ngâm. Một lúc sau Mặt Lạnh đứng dậy, mang hết hộp cơm ra ngoài. Phòng hội nghị chỉ còn lại cô và Hàn Trầm. Hàn Trầm châm một điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cẩm Hy tối qua hầu như không chợp mắt, nên bây giờ ngáp dài ngáp ngắn. Cô đi tới chiếc sofa đặt ở một góc. Tôi ngủ đây, anh cứ tự nhiên. Cô tháo giày nằm xuống mặt ghế mềm mại. Phòng hội nghị có hai chiếc sofa dài để các thành viên trong tổ tranh thủ nghỉ ngơi. Hàn Trầm ngồi bất động, căn phòng rất yên tĩnh. Cẩm Hy liếc qua gương mặt nghiêng của anh, trong lòng trở nên vô cùng mềm mại. Hút xong điếu thuốc, anh nhướng mày nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Cô vẫn chưa ngủ à? Có lẽ dù buổi đêm yên tĩnh nên giọng nói anh đặc biệt ôn hòa. Sắp rồi, Cẩm Hy đáp. Hàn Trầm đột nhiên đứng lên đi về phía cô. Cẩm Hy mở to mắt nhìn anh tiến lại gần. Bên tai là nhịp tim bỗng trở nên rất rõ ràng của mình. Anh bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu ngó cô. Tuy bình thường Cẩm Hy tương đối chú trọng hình tượng, nhưng lúc phá án cô không hề công nệ chuyện vặt vãnh này. Giống như những cảnh sát hình sự khác, cô có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào, kể cả là sàn xe ô tô. Nhưng vào thời khắc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, cô bỗng thấy mất tự nhiên. Giống như một người phụ nữ nằm trước mặt một người đàn ông là chuyện bất lịch sự vậy. Giây tiếp theo cô chợt cảm thấy nín tay mát lạnh của anh luồn vào tóc mình. Hàn Trầm đang xoa đầu cô. Bạch Cẩm Hy đờ người trong giây lát. Nhìn tôi làm cái gì, còn không mau ngủ đi. Anh cất giọng thản nhiên rồi quay người đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hy cong cong khóe môi. Là anh đến nói chuyện với cô trước cơ mà. Trước khi ra ngoài, Hàn Trầm giơ tay tắt đèn rồi mới đóng cửa. Căn phòng trở nên tối đen. Cẩm Hy liền nhắm mắt. Ngủ chập chờn một lúc, đột nhiên nghe có tiếng mở cửa. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy một người đi vào. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào thân hình anh ta. Đó là Mặt Lạnh. Anh ta khép hờ cánh cửa rồi lặng lẽ đi đến chiếc sofa còn lại nằm xuống. Bạch Cẩm Hy vừa định ngủ tiếp, Mặt Lạnh chợt lên tiếng. Lão đại ngủ bên ngoài. Cẩm Hy hơi sững người. Vâng. Cẩm Hy tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng. Ở chiếc sofa gần đó, Mặt Lạnh quay lưng về phía cô, vẫn đang ngáy khò khò. Cô rón rén mở cửa đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp Hàn Trầm đang nằm bên chiếc sofa đôi ở phòng ngoài, còn lải nhải và trêu tiểu chuyện cả đêm thì không về cơ quan. Khi đi ngang qua chỗ anh nằm, Bạch Cẩm Hy liền dừng bước. Hàn Trầm cao hơn 1m80 nên chiều dài chiếc sofa không đủ. Anh gối đầu lên tay vịn, chân thò ra ngoài, giày không thèm cởi. Sáng sớm thời tiết giá lạnh nhưng trên người anh chỉ đắp mỗi chiếc áo jacket. Cẩm Hy nghĩ bụng, người đàn ông này sao không ngủ chiếc ghế rộng trong phòng hội nghị nhỉ? Mặt Lạnh thấp hơn anh, để anh ta ngủ đây có phải hợp lý hơn không? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn rón rén quay về phòng hội nghị lấy tấm chăn mỏng cúi xuống đắp lên người Hàn Trầm. Ở khoảng cách gần, ngũ quan của anh càng trở nên rõ nét. Thân thể người đàn ông tỏa ra nhiệt lượng và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ánh mắt Cẩm Hy bất giác dừng lại ở bàn tay anh. Anh tay buông thõng bên cạnh sofa. Hôm nay Cẩm Hy mới phát hiện lòng bàn tay phải của anh có vết sẹo mờ mờ. Tuy nhiên làm nghề cảnh sát hình sự ai mà không có sẹo chứ. Ở thắt lưng bên trái của cô vẫn còn một vết sẹo do tội phạm dùng dao đâm. Trong cuộc đời này có lẽ họ sẽ còn bị nhiều vết thương nữa, nhưng chẳng bao giờ kể lể với người khác, bởi vì họ là cảnh sát hình sự. Vào giây phút Bạch Cẩm Hy thất thần, Hàn Trầm đột nhiên cau mày. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước. Cẩm Hy ngã xuống ngực anh, thắt lưng liền bị siết mạnh. Anh đã khóa chặt cô trong lòng, khiến cô không thể nhúc nhích. Bạch Cẩm Hy đờ người, Hàn Trầm vẫn nhắm mắt. Đầu mày càng nhíu chặt hơn. Đầu anh tựa vào vai cô nghe thấy tiếng anh hít hà mái tóc của mình. Sau đó vòng tay anh càng ngày càng siết chặt, tựa như gọng kìm sắt, khảm sâu vào da thịt cô. Cẩm Hy chưa bao giờ được một người đàn ông ôm mạnh mẽ như thế. Giống như dùng toàn bộ sức lực hòa tan cô vào thân thể của mình, anh mới cam lòng. Bạch Cẩm Hy không thể động đậy. Cô dường như nghe thấy có thứ gì đó đạp vào trái tim mình, phát ra tiếng động cực lớn. Hàn Trầm dùng sức mạnh khiến người cô đau nhức. Thế là cô mở miệng gọi anh. Hàn Trầm. Anh liền dừng động tác. Khuôn mặt hai người vẫn gần kề. Cẩm Hy thấy anh từ từ mở mắt. ánh mắt luôn sắc bén của anh lúc này có phần mơ màng như không nhận ra cô. Bạch Cẩm Hy nín thở, vẫn giữ nguyên cái tư thế quỳ ở bên cạnh sofa. Nằm sấp ở trong lòng Hàn Trầm, anh vẫn nhìn cô đăm đăm, trong khi đôi môi của hai người chỉ cách nhau có vài centimet. Sau đó Hàn Trầm bất thình lình buông người cô ngồi bật dậy. Cẩm Hy lập tức đứng lên. Tôi đắp chăn cho anh lại tưởng là kẻ xấu nên khống chế tôi. Hàn Trầm cũng đứng dậy, đồng thời mở miệng. Cô đừng để ý, vừa rồi tôi nằm mơ nên hơi hồ đồ. Nói xong anh không hề nhìn cô, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Khi anh đã đi khuất, cô liền gấp chăn mang về phòng hội nghị, rồi mới cầm bàn chải và khăn mặt của mình đi vào nhà vệ sinh. Vẫn còn sớm nên nhà vệ sinh không có ai. Ánh nắng ban mai của mùa thu xuyên qua lớp sương mỏng manh chiếu vào trong căn phòng. Bạch Cẩm Hy ngậm bàn chải, trong đầu vẫn vương vấn một ý nghĩ. Không biết anh ấy mơ thấy ai, mơ đến chuyện gì mới thành ra như vậy. Buổi trưa ngày hôm sau, tức ngày thứ 5 kể từ khi T bắt đầu kế hoạch giết chóc, Tổ Khiên Đen bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ chi cục phí của chi cục Thành Đông. Hàn Trầm. Giọng chi cục phó vừa nặng nề vừa sốt ruột. Nạn nhân mới đã xuất hiện ở khu vực của chúng tôi. Lần này hai người bị giết cùng một lúc, tại tầng trên cùng của một tòa nhà không cao lắm thuộc khu thương mại mới ở phía đông thành phố. Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nằm thẳng dưới đất, mắt vẫn mở trừng trừng, máu từ ngực họ chảy ra linh láng. Bên ngoài sợi dây phong tỏa của cảnh sát, đám nhân viên vô cùng hoảng sợ. Toàn bộ thành viên của Tổ Khiên Đen đã có mặt tại hiện trường. Hàn Trầm đeo găng tay đen, đứng bên cửa sổ, sắc mặt không lộ bất cứ một biểu cảm nào. Bạch Cẩm Hy gọi giám đốc nhân sự của công ty đến hỏi chuyện. Hai nạn nhân là giám đốc và phó giám đốc của công ty các anh. Giám đốc nhân sự gật đầu. Là Nhảy đang chụp ảnh tấm biển đề tên công ty treo trên bức tường đối diện. Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu, phát hiện có hai tên. Công ty cầm đồ thế chấp Hoa Hạ Thịnh Bảo, công ty tín dụng Thịnh Bảo. Là Nhảy đi đến nói nhỏ vào tai cô. Bọn họ cho vay nặng lãi mà, khu vực này tồn tại không ít công ty tương tự. Châu Tiểu Diện nhanh chóng lướt máy tính bảng. Trên diễn đàn Trường Giang Bạch Hạc BBS không có thông tin liên quan đến công ty này, cũng không xuất hiện trên status lên án hai nạn nhân. Họ cũng không phải là một trong những mục tiêu trước đó. Không biết tên lựa chọn họ bằng cách nào. Nhân viên kỹ thuật phát hiện một số dữ liệu bí mật trong máy tính của hai nạn nhân. Trước đây từng có dân mạng đăng bài trên BBS tố cáo công ty này cho vay nặng lãi, sử dụng bạo lực để đòi nợ, khiến không ít người cùng đường mạt lộ đành phải nhảy lầu tự tử. Trong máy tính cũng có báo cáo điều tra của văn phòng thám tử tư về dân mạng đăng bài viết nói trên, gồm thông tin cụ thể như tên tuổi, địa chỉ, đơn vị công tác. Lại Nhảy lập tức cho gọi người phụ trách cấp cao nhất của công ty hiện thời là giám đốc tài vụ. Dưới sự truy vấn của anh ta, giám đốc tài vụ cuối cùng cũng thừa nhận năm ngoái đúng là có người đăng bài trên mạng bôi xấu công ty bọn họ. Cả hai bị lãnh đạo đã dùng thủ đoạn khiến người đó phải ngậm miệng, đồng thời làm việc với diễn đàn để xóa hết những status gây ảnh hưởng sống. Ngoài ra họ còn uy hiếp người phụ trách diễn đàn, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này với bất cứ ai, đặc biệt là cảnh sát. Đây chính là nguyên nhân trước đó mà Tổ Khiên Đen không cần phát hiện ra hai mục tiêu này. Nếu sớm theo dõi diễn đàn, chắc T cũng đã đọc được nội dung bị xóa bỏ. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, các thành viên của Tổ Khiên Đen đều nhìn hai thi thể mà không ai lên tiếng. Vài giây sau Lại Nhảy chửi một câu. Đúng là tạo nghiệp chướng, chết cũng đáng đời. Cuối cùng T vẫn ra tay thành công. 5 ngày 5 nạn nhân, tất cả dường như vẫn phát triển theo một quỹ đạo đã định. Bạch Cẩm Hy đưa mắt về phía Hàn Trầm đang đứng bên cửa sổ, bộ não của cô vụt qua hình ảnh anh nửa mê nửa tỉnh ôm cô sáng hôm nay. Trong khoảnh khắc cô thất thần, anh đã quay người, tháo găng tay, đồng thời lên tiếng. Cẩm Hy, lại đây. Bạch Cẩm Hy đi đến bên anh. Cô có suy nghĩ gì không? Anh đút găng tay vào túi quần. Cẩm Hy cùng anh dõi mắt ra bên ngoài. Nếu chỉ xét riêng về phương tiện lựa chọn nạn nhân, xem ra T vẫn kiên trì mục tiêu mà hắn nhắm từ trước ở trên diễn đàn. Chỉ là hắn đã giết tất cả 5 người, mà đối tượng bị lọt lưới như hôm nay sẽ không có trường hợp thứ hai. Trong khi đó những mục tiêu còn lại đã được chúng ta bảo vệ. Vì vậy tiếp theo hắn muốn làm gì? Hắn có thể làm gì? Tôi từng nói T có một kế hoạch. Hàn Trầm lên tiếng. Bây giờ ngẫm lại mới thấy mỗi bước đi của hắn đều được lên kế hoạch đâu vào đấy. Sau khi xuất hiện nạn nhân thứ hai, vụ án này đã trở thành vụ giết người hàng loạt, nên chúng ta sẽ đi điều tra những người có liên quan đến hai nạn nhân đó. Ngay buổi tối hôm chúng ta đi tìm người nhà nạn nhân, lại vừa vặn không thể liên lạc với họ. Anh chàng lải nhải không biết xuất hiện từ lúc nào liền nói xen ngang. Ý của lão đại là hôm đó gia đình nhà họ Châu đi bệnh viện, Trịnh Thành Chí không ngồi tàu hỏa mà chuyển sang đi xe buýt, đều là do Tê sắp xếp. Cẩm Hy tiếp lời. Rất có khả năng đấy. Buổi tối hôm ấy người bị ốm về đi bệnh viện là Châu Tư Lâm. Tê có khả năng ám chỉ điều gì với cô bé từ trước, bảo họ tối hôm đó đừng có liên lạc với bất cứ ai. Sau này họ biết kẻ thù của mình đã bị giết chết nên càng không dám nói ra, tránh tình trạng bản thân mình bị tình nghi. Bảo Tiểu Triện lập tức đi tìm bọn họ để chứng thực. Hàn Trầm nói tiếp. Nếu giả thiết này được thành lập, vậy thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Việc cảnh sát không tìm được người nhà của nạn nhân T có thời gian đi giết nạn nhân thứ ba Trần Sán Lạn. Sau đó chúng ta mới tìm ra manh mối quan hệ giữa ba nạn nhân, cũng chính là diễn đàn xã hội kia. Vụ của Trần Sán Lạn là ngòi nổ để diễn đàn tiết lộ tin tức, khiến dư luận biết đến sự tồn tại của một sát thủ chính nghĩa. Điều này có nghĩa là tuy những đối tượng mà hắn lựa chọn còn lại được bảo vệ, nhưng vì áp lực của dư luận, phía cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thế có nghĩa là T chỉ đích thân trừng phạt mấy nạn nhân đầu tiên, còn những đối tượng khác sẽ chịu trừng phạt của pháp luật trong tương lai. Những người này chắc chắn sẽ khai báo thật, bởi họ tha vào tù còn hơn ở ngoài rồi bị T bắn chết. Cẩm Hy lên tiếng. Như vậy hắn đã đạt được mục đích của mình. Đúng thế, vì còn hai đối tượng cũng là cặn bã của xã hội bị lọt lưới, nên hôm nay đích thân hắn giải quyết bọn họ. Lại nhảy búng tay. Tất cả đều viên mãn. Ba người đều trầm ngâm một lúc. Lại nhảy hỏi theo. Theo phán đoán như trên, có phải kế hoạch của Tê đã hoàn thành, sẽ thu tay và biến mất? Không, không đâu. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm đồng thanh đáp. Hàn Trầm liếc cô một cái. Nên nhớ, lần trước hắn cố tình để lại vỏ đạn ở hiện trường. Nếu chỉ nhằm mục đích trừng phạt mười mấy người làm hiệp khách một lần, hắn không cần thiết phải bất chấp sự sống chết của bản thân như vậy. Bạch Cẩm Hy gật đầu tán thành. Đúng thế. Hơn nữa tôi từng phân tích, một tên sát thủ chuyên nghiệp như T tự dưng lại quay sang trừng phạt người dân bình thường, chứng tỏ hắn bị tổn thương và đả kích rất lớn. Hắn trừng trị tội ác của hơn 10 đối tượng như thế nào? Giết vài người, dùng cái chết của họ để uy hiếp, cho toàn thiên hạ biết, để những người còn lại buộc phải thừa nhận tội lỗi và đền tội. Vậy người khiến hắn bị tổn thương sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta vẫn chưa thấy. Do đó, tôi có cảm giác đây mới chỉ là màn mở đầu. Tiếp theo mới là sự trừng phạt và trả thù thật sự của hắn. Những người bị hắn trừng phạt sẽ có kết cục càng thê thảm hơn. Chương 30, trò chơi chết chóc phần 1. Trong quán lầu khói bốc nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt. Năm thành viên của tổ khen đen ngồi quanh bàn, trước mặt mỗi người là cái nồi nhỏ. Hàn Trầm tiếp tục trao đổi với mặt lạnh về công việc kiểm tra camera giám sát. Bạch Cẩm Hy cầm điện thoại dạo qua trang web mua sắm Tao Bao. Châu Tiểu Triện ôm máy tính bảng tiếp tục theo dõi động thái về vụ bắn chết người hàng loạt trên mạng. Lại nhảy nghe Hàn Trầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngoáy đũa vào nồi lẩu, miệng lẩm bẩm. Sao vẫn chưa sôi nhỉ? Hôm nay cùng với sự xuất hiện của hai nạn nhân mới, vụ án coi như tạm kết thúc một giai đoạn. Hiện tại cảnh sát đã tìm ra quy luật hành động của T, mục tiêu còn lại đã được bảo vệ, tạm thời sẽ không xuất hiện thêm một sự chết chóc. Mặt khác, mọi người cũng chỉ có thể đợi xem tiếp theo T sẽ làm gì. Sau khi nghe họ báo cáo, đội trưởng Tần Văn Lang hạ lệnh. Hôm nay các cậu về ngủ sớm đi, lấy sức để ngày mai bắt đầu cuộc chiến mới. Xôi rồi, mau ăn đi, thơm quá. Là nhảy vừa nói vừa gắp miếng thịt dê nhúng vào nồi. Những người khác cũng nhanh chóng cầm đũa. Ngẫm lại mới thấy đây là buổi liên hoan đúng nghĩa đầu tiên của tổ khiên đen. Lại nhảy nâng cốc trà trước mặt. Lão đại, mau phát biểu một hai câu đi. Những người khác cũng nâng cốc, dồn ánh mắt về phía Hàn Trầm. Hàn Trầm nâng cốc không để ý đến bọn họ mà nhìn mặt nước trong chén trà. Mong mọi người bình an vui vẻ, đạt được nguyện ước. Nói xong anh uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều im lặng mấy giây. Lại nhảy mở miệng trước tiên. Đúng là lão đại của khác. Anh ta vỗ lưng Châu Tiểu Triện ngồi bên cạnh, ngắn gọn được đúng trọng tâm, hàm ý sâu xa. Anh ta cũng uống hết cốc trà của mình rồi nói tiếp. Đúng thế, nghề cảnh sát hình sự của chúng ta thu nhập thấp,

Lái xe một đoạn, anh bỗng ngẩn người. Anh đột nhiên có cảm giác cảnh tượng vừa rồi rất quen thuộc. Anh đã từng đưa một người con gái về nhà trong đêm tối yên tĩnh như hôm nay. Anh cũng theo dõi bóng lưng cô, chờ xem cô có quay đầu hay không. Nhưng cô vô tâm vô tư, không hề quay đầu nhìn anh lấy một lần. Hàn Trầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, một tay châm lửa, hít vài hơi rồi đánh tay lái về hướng nhà mình. Lúc trời tờ mờ sáng, tại tầng trên cùng của một khu chung cư, một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn gỗ đơn giản cúi đầu hút thuốc. Trước mặt hắn là bức tường dán đầy tranh ảnh, tin tức cắt từ báo chí và cả nội dung được in ra từ diễn đàn Trường Giang Bạch Hạc. Bên tay trái là bức tường kín rất lớn, bên trên viết một hàng chữ số 1, 2, 3 đến 7. Từ số 1 đến số 5 đã được bút đỏ đánh dấu X rất lớn, chỉ còn lại số 6 và số 7. Hai con số này viết to hơn mấy số trước một chút. Người đàn ông lại rít mấy hơi rồi bỏ màu thuốc vào một chiếc túi ni lông nhỏ, ném xuống túi rác ở dưới chân. Sau đó hắn đeo găng tay, nhảy xuống khỏi bàn, bóc sạch những thứ dán trên tường, bỏ hết vào túi rác. Tiếp theo hắn quay người, dùng khăn mặt lau sạch mấy chiếc số trên tường kính. Cuối cùng hắn đảo mắt một vòng, đeo một chiếc hộp gỗ dài hình cây đàn violon ở trên lưng, xách túi rác đẩy cửa đi ra ngoài. 8 giờ sáng, Bạch Cẩm Hy vừa vào văn phòng liền nhìn thấy mặt lạnh đang đứng ở bên bàn làm việc của lải nhải, tay cầm bình giữ nhiệt đổ vào cốc của anh ta. Một mùi thơm thoang thoảng bay tới. Cô tiến lại gần. Các anh có cái gì thế? Lải nhải lên tiếng. Canh giải rượu. Thật không ngờ mặt lạnh thức dậy từ sớm để nấu canh giải rượu cho chúng ta. Anh bạn này đảm đang thật đấy. Mặt lạnh không để ý lời nói đùa của anh ta mà quay sang Cẩm Hy. Cô có uống không? Có chứ. Cẩm Hy lập tức đưa chiếc cốc của mình, vừa nhìn anh ta rót canh vừa cảm thán. Không ngờ ngoài Từ Tư Bạch, tôi còn có thể gặp người đàn ông thứ hai biết nấu nướng. Mặt lạnh, anh thực sự bùng nổ sức hút rồi đấy. Nghe câu này, Hàn Trầm ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa, ngẩng đầu liếc cô một cái. Chương 31, trò chơi chết chóc phần 2. Chư Tiểu Triện đi vào, trên tay xách túi giấy lớn thơm phức. Mấy người đều chưa ăn sáng, đồng thời quay đầu về phía cậu ta. Tiểu Triện lắc lắc chiếc túi giấy trước mặt bọn họ. Đã sớm nghe nói bánh thịt bò căng tin cục công an tỉnh rất ngon. Hôm nay tôi phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giành được 5 cái. Cẩm Hy và Lải Nhảy liền vỗ tay hoan hô. Tiểu Triện lấy một cái đưa cho Hàn Trầm rồi chia cho mọi người. Văn phòng tổ khiên đen trong giây lát thơm phức mùi thịt bò. Cẩm Hy hai tay cầm bánh cắn từng miếng lớn. Mọi người đều nhồm nhoàm giống cô. Chỉ riêng Hàn Trầm một tay cầm bánh, một tay cầm con chuột, vẫn dán mắt vào máy tính, ăn một cách từ tốn. Đến dáng vẻ lúc ăn cũng thu hút như vậy. Về điểm này Cẩm Hy đã được lĩnh hội, khí chất đúng là tự nhiên mà có. Ăn xong Lải Nhảy lấy hộp kẹo cao su đưa cho mọi người. Tiểu Triện không nhịn được cảm thán. Tiểu Bạch, chị có cảm thấy không khí của tổ chúng ta rất tuyệt không? Trước kia cậu ta và Cẩm Hy chỉ là một nhóm hai người, quen thì thầm ở giữa đám đông. Cẩm Hy liền tiếp lời. Đúng thế, tương thân tương ái đến mức hơi buồn nôn rồi đấy. Giọng cô không to không nhỏ, Lải Nhảy phi cười, mặt lạnh và Hàn Trầm cũng tủm tỉm. Hôm nay là thứ bảy, cục công an vắng lặng hơn ngày thường. Cẩm Hy vừa mở máy tính di động liền đổ chuông. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Không ngờ Từ Tư Bạch lại gọi điện cho cô. Bạch Cẩm Hy mỉm cười bắt máy. Anh thiêng thật đấy, vừa nhắc đến xong liền nhận được điện thoại của anh. Có lẽ do thói quen, khi nói chuyện với Từ Tư Bạch, ngữ khí của cô tương đối dịu dàng. Lải Nhảy và Châu Tiểu Triện bất giác theo dõi cô. Còn Hàn Trầm không có bất cứ phản ứng nào. Giọng nói của Từ Tư Bạch ở đầu bên kia điện thoại vẫn ôn hòa như thường lệ. Vậy á, em nhắc đến anh làm gì? Cẩm Hy chỉ cười. Khen anh biết nấu nướng, anh có chuyện gì sao? Không có gì. Anh nghe nói xảy ra vụ án bắn chết người hàng loạt nên gọi điện hỏi thăm. Từ Tư Bạch hình như đang lái xe, bởi có tiếng còi xe và động cơ truyền đến. Em vẫn ổn đấy chứ? Có phải em bận rộn lắm không? Vâng, cũng khá bận ạ. Nhưng em vẫn ổn. Thật ngại là em không thể tiết lộ tiến triển của vụ án với anh. Anh không quan tâm đến tiến triển của vụ án. Em hãy chú ý an toàn, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy. vài ngày nữa có thời gian, anh sẽ đến thăm em. Bạch Cẩm Hy cười đôi mắt cong cong. Được, khi nào anh tới đây, em sẽ mời anh ăn các món đặc sản của thành phố Lam. Anh nhớ đến sớm đấy nhá. À không, ít nhất là phải đợi bọn em phá án xong hãy đến. Anh biết rồi, anh gác máy đây. Sau khi gác máy, Cẩm Hy vui vẻ ngân nga, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn một lúc mới tiếp tục quay lại làm việc. Lại nhài sát lại gần hỏi nhỏ. Em Bạch, em nói chuyện với bác sĩ thì em tỏ ra ấm áp như mùa xuân. Còn với đồng nghiệp cách mạng chúng tôi thì cứ là hùng hổ như là quét lá rụng ngày thu. Cẩm Hy vò tờ giấy ném vào người anh ta. Vớ vẩn, tôi và anh ấy quen thân bao nhiêu năm rồi. Châu Tiểu Truyện lập tức tiếp lời. Anh không biết đi thôi nhá, Tiểu Bạch nói chuyện với bác sĩ Tư lúc nào cũng dịu dàng như vậy đấy. Bạch Cẩm Hy vừa định phản bác, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên. Nói chuyện vui nhỉ, có cần tôi đi mua gói hạt dưa không? Ba người ngẩng đầu lên, liền thấy Hàn Trầm một tay gác lên thành ghế phía sau, thần sắc lãnh đạm, mắt vẫn dán vào các màn hình máy tính. Lại nhài với Châu Tiểu Truyện biết ý ngồi về chỗ của mình, còn Cẩm Hy thì cắn môi cúi đầu làm việc. 10 giờ sáng, điện thoại của Hàn Trầm bất chợt đổ chuông, là lãnh đạo bộ phận cảnh sát giao thông gọi tới. Hàn Trầm, chúng tôi đã tìm ra ô tô của T rồi, hiện đang theo dõi, các anh có thể cử người đuổi bắt ngay bây giờ. 5 phút sau, tại phòng giám sát kỹ thuật thông tin của công an tỉnh, tiết lộ từ bộ phận giao thông đúng là tin tốt lành. Suy đoán của Hàn Trầm trước đó cuối cùng cũng đã được nghiệm chứng và đạt kết quả. Lãnh đạo công an tỉnh, đội trưởng đội hình sự Tần Văn Lang và các thành viên tổ khen đen đều đứng sau nhân viên IT, theo dõi hình ảnh từ camera giám sát trên đường do bộ phận giao thông truyền tới. Vì địa điểm phát hiện ra T tương đối xa cục công an, bây giờ họ có lái xe qua đó cũng không kịp, nên Tần Văn Lăng lập tức điều động lực lượng ở các chi cục và đội đặc nhiệm tiến hành vây bắt tội phạm. Hình ảnh đầu tiên là vào 30 phút trước trên một cây cầu lớn, cảnh sát giao thông phụ trách liên lạc giải thích. Chúng tôi phát hiện ra chiếc xe tình nghi trên đại lộ cầu Trường Phong ở vòng ngoài Bắc Tam Hoàn vào khoảng nửa tiếng trước. Nhìn thấy chiếc CLC màu đen trên màn hình, mọi người đều hết sức phấn khởi. Giọng lãnh đạo bộ phận giao thông ở đầu kia hệ thống liên lạc truyền tới. Căn cứ vào kế hoạch tìm kiếm mà tổ khen đen giao cho chúng tôi trước đó, có thể thấy thời gian và không gian đều trùng khớp, nên chắc chắn là chiếc xe này. Trước và sau khi xảy ra 3 vụ giết người, chiếc xe này đều xuất hiện ở khu vực gần đó. Ngoài ra xe được thay biển số một lần, đều là biển giả. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể xác định là cùng một chiếc xe. Châu Tiểu Truyện hạ giọng hỏi Bạch Cẩm Hy. Chị nghĩ có vẻ là hắn không? Chính là hắn. Thời gian, địa điểm, một loại xe, biển giả, không thể là người khác. Bây giờ nghi phạm đang ở đâu? Tần Văn Lang lên tiếng. Người phụ trách bộ phận giao thông đáp. Sau khi phát hiện chiếc xe khả nghi, chúng tôi đã tiến hành theo dõi. Nhưng kể từ lúc đối tượng rời khỏi đại lộ cầu Trường Phong, chúng tôi đã mất dấu. Bởi chỗ đó có mấy con đường nhỏ không có lắp camera giám sát. Nhưng không sao, người của chúng tôi đã rà soát mọi hướng hắn có thể đi. Chỉ cần hắn xuất hiện ở một con đường lớn nào đó là lọt vào tầm ngắm của chúng tôi ngay. Gì cơ? Tìm thấy rồi à? Tốt quá! Lập tức khoanh vùng hình ảnh. Đội trưởng Tân, hãy bảo người của anh đến đó ngay đi. Hình ảnh được truyền đến là một con đường không rộng, nằm ở giữa khu dân cư. Trên màn hình đen trắng xuất hiện một chiếc xe màu đen, chính là Shisega của T. Tần Văn Lang nhanh chóng gọi điện thoại. Các tổ chú ý, các tổ chú ý, chúng tôi sẽ gửi vị trí của T cho các đồng chí. T mang theo vũ khí hạng nặng nên đợi khi nào hắn đi khỏi khu dân cư là phải bắt ngay. Các đồng chí nhớ chú ý an toàn. Các thành viên của tổ khiên đen đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Hàn Trầm đứng trên cùng, đôi mắt đen thâm trầm, khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười của anh khiến Bạch Cẩm Hy lờ mờ cảm nhận thấy sự chờ mong và xúc động. Đây rõ ràng là cuộc vây bắt mà T không ngờ tới. Vì đang lái xe trên một con đường tương đối khuất, nên khi phía trước xuất hiện xe cảnh sát, hắn mới bất thình lình tăng tốc, đổi hướng chạy vào một con đường đất chật hẹp, hai bên là hồ ao trồng hoa, rất nguy hiểm. Xe cảnh sát vội đuổi theo hắn. Hình ảnh từ camera giám sát đến đây là kết thúc. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều nghiêm nghị dõi mắt vào màn hình tối đen. Không ai nhúc nhích, cũng chẳng có người nào mở miệng. Chỉ có tiếng trao đổi của Tần Văn Lang và người cảnh sát hình sự phụ trách cuộc truy đuổi. Chúng tôi vẫn đang bám theo, còn cách 500 mét. Nhớ chú ý an toàn đấy, hắn có vũ khí. Hắn đã rẽ vào khu dân cư, không biết đi lối nào. là đường bên phải, đường bên trái. Và ở giữa không có gì che chắn, hắn sẽ không qua chỗ đó đâu. Không sao, cứ để hắn chạy. Đầu đường phía trước đã có cửa xe của chúng ta rồi. Đây là cuộc đua tốc độ một mất một còn. Nghe tiếng trao đổi của các đồng nghiệp, Bạch Cẩm Hy thót tim, cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Đúng lúc này Hàn Trầm đột nhiên cúi đầu, cầm tấm bản đồ lên xem. Không ai chú ý đến động tác của anh, cô đi đến bên cạnh hạ giọng hỏi. Anh đang tìm cái gì đấy? Hàn Trầm không trả lời, ngón tay di chuyển trên tấm bản đồ ngược lên trên. Giây tiếp theo anh bất chợt sưng lại ngẩng đầu nói. Ga tàu điện ngầm. Đội trưởng Tân ở bên cạnh nhíu mày, lập tức thông báo với người phụ trách cuộc truy sát. Cẩn thận Tê bỏ lái xe, đi bộ qua công viên rồi nhảy lên tàu điện ngầm. Nhưng tất cả đã muộn. Công viên diện tích lớn, hôm nay lại là thứ bảy, rất đông người qua lại. Đầu kia hệ thống thông tin truyền đến giọng nói gấp gáp của người phụ trách. Đội trưởng Tân, chúng tôi phát hiện ra xe của Tê ở bên ngoài công viên. Bên trong đông quá, chúng tôi không biết hắn là người nào. Chúng tôi sẽ ra ga tàu điện ngầm ngay. Hai tiếng sau, Tổ Khiên Đen quay về văn phòng, Tần Văn Lang cũng có mặt để cùng họp bàn. Có lẽ đây là cuộc truy sát mà cảnh sát đã tiếp cận Tê ở khoảng cách gần nhất kể từ khi xảy ra vụ án đến nay, khiến hắn suýt chút nữa bị tím, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn lọt lưới. Châu Tiểu Triện đứng trước máy chiếu giải thích với mọi người. Nơi Tê biến mất chỉ có một chuyến tàu điện ngầm. Đi về phía Bắc là ra ngoại ô thành phố. Phía Nam là vào khu vực trung tâm. Hiện tại cảnh sát đã lục soát ở các nhà ga, nhưng vẫn không có tiến triển. Tê rất thận trọng, không để lại bất cứ một dấu vết nào trên xe ô tô. Lại nhảy ngập ngừng. Tê muốn làm gì nhỉ? Không phải hắn định nổ súng bừa bãi trên tàu điện ngầm, tạo ra một vụ án lớn đấy chứ? Không, không đâu. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đồng thanh đáp. Cẩm Hy giải thích. Hành động đó không phù hợp với phong cách trừng phạt nhất quán của Tê. Căn cứ vào biểu hiện trong những ngày qua, hắn là một người có niềm tin kiên định, lên kế hoạch chu đáo. Đối tượng tiếp theo mà hắn định sát hại chắc chắn sẽ là kẻ mang tội ác tày trời. Tê sẽ tiếp tục đi về phía Bắc. Hàn Trầm tiếp lời. Trước đó hắn lái ô tô về hướng này, bây giờ bị chúng ta ép phải bỏ xe, đi phương tiện giao thông công cộng, nhưng hắn sẽ vẫn tiếp tục mục tiêu của mình. Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ. Chuyến tàu điện ngầm về hướng Bắc đi qua khu dân cư, khu thương mại, công viên, sau đó là huyện ngoài thành Bắc Thông. Nơi này chỉ có khu nghỉ mát và công viên vui chơi giải trí, còn lại là rừng núi rộng lớn. Tê đến đó làm cái gì? Tần Văn Lang yên lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Hãy lập tức kiểm tra xem hôm nay có cuộc họp nào của lãnh đạo tỉnh hay thành phố ở huyện ngoài thành hay không. Mọi người đều giật mình. Châu Tiểu Triện ngồi xuống trước máy tính kiểm tra, lải nhải gọi điện cho các cơ quan chức năng. Sau khi gác máy, vẻ mặt lải nhải như sắp khóc đến nơi. Hôm nay trung tâm hội nghị huyện Bắc Thông có cuộc họp tổng kết công tác nửa năm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tần Văn Lang giật mình lập tức đứng dậy. Anh ta vừa chuẩn bị đi ra ngoài, máy điện thoại bàn của Hàn Trầm bỗng đổ chuông. Hàn Trầm ấn nút loa ngoài. Alo. Tổ trưởng Hàn, vừa rồi có một số quần chúng nhân dân gọi đến tổng đài, nói muốn cung cấp đầu mối về vụ bán chết người hàng loạt. Tôi nối máy cho anh nhé. Được. Kể từ khi giới truyền thông tiết lộ về vụ án, mỗi ngày Cục Công an đều nhận được điện thoại cung cấp manh mối của nhân dân. Tất cả đều được chuyển tới Tổ Khiên Đen để xử lý. Hôm nay cuộc truy bắt thất bại, cảnh sát lưu lại hỏi thăm người qua đường. Cuộc điện thoại này nhiều khả năng do nhân chứng gọi đến. Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia yên lặng mất mấy giây. Alo. Xin chào. Tôi là Tê. Một giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên. Cả căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Châu Tiểu Triện lập tức chạy đi lấy thiết bị nghe lén và dò tìm. Cẩn thận nối vào đường dây. Lại nhảy mở cửa, hạ giọng gọi nhân viên kỹ thuật. Mặt lạnh đi đến bên điện thoại cùng Hàn Trầm lắng nghe. Máy bàn của cơ quan có chức năng ghi âm tự động, nhưng Bạch Cẩm Hy vẫn lấy giấy bút ghi chép. Mọi người đều hành động rất nhanh, không hề gây ra tiếng động. Hàn Trầm chống tay xúc mặt bàn, yên lặng chờ đối phương nói tiếp. Khỏi dò tìm tín hiệu, vì tôi sẽ cho các anh biết tôi đang ở đâu. Các thành viên Tổ Khiên Đen đều sửng sốt. Yên tâm, mục tiêu của tôi không phải mấy vị lãnh đạo đó. Hắn nói, nếu muốn giết bọn họ tôi đâu cần tốn công như vậy. Và lúc 5 giờ chiều nay sẽ có một đội cảnh sát đi vào khu vực núi Điểu Lâm trên con đường cách huyện Bắc Thông 15 cây số. họ sẽ tiến thành cuộc thi đấu dã chiến sinh tồn kéo dài một ngày một đêm với tên gọi Đại Đào Sát. Hiện tại họ đã tới nơi rồi. Trên tay mỗi người là một khẩu súng laser AK-47. Tôi cũng có, nhưng của tôi là súng thật. Nghe nói Tổ Khiên Đen có hàn châm rất lợi hại. Bạch Cẩm Hy thông thạo về tâm lý tội phạm. Sau đây là những yêu cầu của tôi. Thứ nhất, tôi chỉ định Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy là tuyển thủ tham gia cuộc thi đấu. Tôi đã đăng ký cho hai người. Tôi phải nhìn thấy hai người tại vùng núi Điểu Lâm lúc 5 giờ chiều nay. Thứ hai, hai người không được mang bất cứ vũ khí hay thiết bị thông tin liên lạc nào. Cũng không được để người thứ ba tiến vào khu vực tiến hành cuộc thi đấu. Thứ ba, trong cả quá trình thi đấu, không được để bất cứ đối tượng tham gia nào biết sự tồn tại của tôi và thân phận của hai vị. Núi Điểu Lâm chỉ có một con đường thông ra bên ngoài. Tôi đã đặt thiết bị giám sát và kiểm tra lối vào. Chỉ cần một trong những yêu cầu của tôi không được thỏa mãn, tôi sẽ lập tức giết người. À đúng rồi, vì hôm nay suýt nữa các vị bắt được, nên tôi đã giết trước một người, coi như là đáp lễ. Cuộc thi đấu sẽ kết thúc vào 8 giờ sáng ngày kia. Tới lúc đó bất luận kết quả thế nào, tôi cũng sẽ ra tự thú kết thúc vụ này. Chương 32, Người hùng của tôi, phần 1. Sau khi Tê dập máy, văn phòng vô cùng yên tĩnh. Vài giây sau lại nhảy chửi thề. Mẹ kiếp. Tim Chu Tiểu Triển như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta quay sang Bạch Cẩm Hy, thấy cô không hề hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên để lộ nụ cười chế nhạo. Còn Hàn Trầm đứng thẳng người, sắc mặt vẫn bình tĩnh, miệng cười rất nhạt, y hệt Bạch Cẩm Hy. Đúng rồi, hai người này đều ngang tàn từ trong cốt tủy, đâu có sợ cái sự uy hiếp của Tê. Chu Tiểu Triển bất giác cảm thấy yên lòng. Tần Văn Lang nói với Hàn Trầm, vụ này hết sức quan trọng, cậu hãy cùng chúng tôi đi báo cáo với cục trưởng. Nhưng Hàn Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ, không kịp nữa rồi, tôi và Cẩm Hy đến đó trước. Đội trưởng Tần ngẫm nghĩ gật đầu, được, chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi sẽ đi tìm đội đặc nhiệm để nghiên cứu phương án tấn công núi Điểu Lâm, giải cứu con tin. Hai người cứ xuất phát trước, nếu có thể dùng biện pháp mạnh thì thực thi ngay. Chúng ta không thể để Tê dắt mũi được. Hàn Trầm gật đầu quay người về bốn thành viên Tổ Khiên Đen. Lại nhảy vào Châu Tiểu Triện đồng thanh, bọn em cũng đi. Mặt lạnh tiến lên phía trước một bước, không được, các cậu phải ở lại đây thu thập tư liệu chi tiết về những người tham gia cuộc thi đấu lần này và vùng núi Điểu Lâm. Mặt lạnh, cậu hãy cùng đội đặc nhiệm nghiên cứu kế hoạch tấn công. Vâng, tôi rõ rồi. Hàn Trầm đưa mắt về phía Bạch Cẩm Hy. Cô nhìn anh cười cười rồi lấy áo khoác trên thành ghế mặc vào người. Chúng ta đi thôi. Chiếc Land Rover được lắp đèn cảnh sát lao nhanh trên đường cao tốc, vượt hết xe này đến xe khác. Bạch Cẩm Hy ngồi ở ghế phụ, giơ tay chỉnh chiếc gương chiếu hậu rồi vuốt lại mái tóc, rút tờ giấy ướt lau mặt sạch sẽ. Hàn Trầm dõi theo một hoạt động tác của cô cho đến khi cô xoay gương chiếu hậu về chỗ cũ. Cô thảnh thơi thật đấy, không sợ chết hay sao? Anh hỏi. Sợ chứ. Ai... Cô tựa mình vào thành ghế bình thản đáp. Anh đã nghe câu này chưa? Càng ở thời khắc quan trọng, phụ nữ càng phải chỉn chu mới có thể ổn định được cục diện. Thật ra trong lòng cô cũng hơi có căng thẳng, nhưng biết căng thẳng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên cô cố gắng thả lòng bản thân, thốt ra những lời nhẹ nhàng hài hước. Hàn Trầm dõi mắt về con đường phía trước, khóe miệng nhếch lên. Ừ, cô nói cũng có lý. Bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chỗ ngồi của hai người. Lái xe một lúc, anh lại liếc cô một cái. Dưới ánh nắng chói chang, gương mặt Cẩm Hy đặc biệt yên tĩnh, tóc mái được chỉnh ngay ngắn, để lộ đôi lông mày đen nhánh khiến ngũ quan của cô càng ngày càng rung động lòng người. Tuy nhiên, dáng ngồi của cô không tao nhã một chút nào, mà tùy tiện ngả về một bên. Hàn Trầm tập trung lái xe. Máy tính bảng của Cẩm Hy đột nhiên kêu tinh một tiếng. Cô rút khỏi túi sách, ngón tay lướt trên màn hình. Tiểu Triền gửi tư liệu đến rồi. Cô vừa đọc vừa nói với Hàn Trầm. Đã điều tra ra, cuộc thi đấu lần này là do một cá nhân phát động và tài trợ trên diễn đàn cảnh sát từ 3 tháng trước. Vì phần thưởng rất hấp dẫn nên thu hút nhiều người đăng ký tham gia. Cuối cùng nhà tổ chức chọn ra 8 người. Tiểu Triện và nhân viên phòng kỹ thuật đang truy tìm IP của nhà tổ chức, nhưng chắc khó mà có thu hoạch. Nói đến đây cô ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà tài trợ lần này rất có thể chính là Tê. Ngoài ra nhà tài trợ không công khai danh sách những người tham gia cuộc thi trên diễn đàn nên Tiểu Triện vẫn đang tiếp tục điều tra. Hàn Trâm gật đầu, hai người yên lặng một lát, anh lại lên tiếng. Lời nói của Tê hôm nay có hai từ rất quan trọng. Cẩm Hy, từ đầu tiên là kết quả. Hắn nói, đến lúc đó bất luận kết quả thế nào, có nghĩa là hắn muốn thông qua sự việc lần này để đạt được kết quả nào đó. Mà kết quả này có lẽ là chân tướng của một sự việc khác, hoặc là sự trừng phạt đối với người nào đó. Căn cứ vào tình hình trước mắt có thể thấy, đối tượng mà Tê muốn trừng phạt nằm trong 8 người tham gia cuộc thi đấu. Hoặc là Tê trốn ở trong bóng tối, giám sát tình hình cả ngọn núi, hoặc là trà trộn vào đám người tham gia. Cô nhắm mắt, thử tưởng tượng một chút. Khi có tiếng súng vang lên, ai cũng tưởng chỉ là trò chơi, kết quả lại có người trúng đạn thật, ngã xuống đất. Còn hung thủ là một trong số chúng ta. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên mỗi con người. Hắn cố ý sắp xếp cuộc thi đuổi giết này, chứng tỏ trong mấy người tham gia có kẻ từng mang lại nỗi hoảng sợ và nỗi tổn thương cho bản thân hắn hoặc người mà hắn yêu thương. Hàn Trâm gật đầu, bảo Tiểu Triện và lải nhải điều tra thêm về những vụ án hoặc sự cố liên quan đến hoạt động cảnh sát trong mấy năm gần đây. Vâng. Cẩm Hy mở mắt nhìn anh. Còn nữa, anh thử nói xem, tại sao Tê lại chỉ định chúng ta tham gia? Hàn Trâm hỏi ngược lại, cô có từng làm chuyện gì trái với lương tâm không đấy? Tất nhiên là không rồi. Thế thì được, chúng ta sẽ ổn thôi. Cẩm Hy cười cười khẽ hừ một tiếng. Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ cô. Hàn Trâm cất giọng trầm trầm. Cẩm Hy im lặng vài giây đáp lại. Anh đừng có nói chắc chắn thế. Ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu. Anh liền quay sang cô. Được, là cô bảo vệ tôi, được chưa? Cẩm Hy phì cười, hai người yên lặng một lúc, cô lại lên tiếng. Có hai cảnh sát tham gia cuộc đuổi giết, nhưng không được để lộ thân phận, chỉ có thể làm chứng cho sự trừng phạt của hắn. Đối với bất cứ kẻ giết người hàng loạt nào, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ thấy kích thích rồi. Điều quan trọng thứ hai là tự thú. Nếu mà tới lúc đó hắn thực sự làm như vậy, chứng tỏ hắn cũng cho rằng bản thân có tội, định gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Trong nội tâm của hắn chắc cũng đang tồn tại giằng co và mâu thuẫn. Hắn biết rõ về chúng ta, chỉ định chúng ta tham gia. Có lẽ hy vọng chúng ta có thể vạch trần sự thật, đồng thời ngăn cản hắn tiếp tục giết người. 4 giờ 30 phút chiều, tại văn phòng đội hình sự công an tỉnh, Cục trưởng Cục Công an Tần Văn Lang, đội trưởng đội đặc nhiệm Mặt Lạnh và một vài lãnh đạo khác đứng quanh tấm bản đồ trên bàn rì rầm trao đổi. Sau khi bàn bạc một hồi, đội trưởng đội đặc nhiệm vẫn lắc đầu. Không được. Ông chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ. Đây là lối vào núi Điểu Lâm. Chắc chắn Tê đã lắp nhiều camera theo dõi và thiết bị kiểm tra gần đó. Tấn công chính diện rất khó thành công, con tin sẽ gặp nguy hiểm. Ba mặt của núi Điểu Lâm là rừng nguyên sinh và sông nước, không hề có lối đi lại. Nếu bây giờ cử người âm thầm đột nhập từ hướng rừng núi, ít nhất cũng phải mất 2 ngày mới tới nơi. Nếu chúng ta dùng máy bay trực thăng, chỉ e là tiếng động lớn sẽ bị Tê phát hiện. Cục trưởng trầm tư trong giây lát rồi cất giọng nghiêm nghị. Lẽ nào các đồng chí chỉ có thể để hai cô cậu ấy mạo hiểm, không nghĩ ra cách khác hay sao? Tần Văn Lang ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng. Cục trưởng, chúng ta có thể thử. Hàn Trần và Bạch Cẩm Hy có thân thủ tốt, năng lực trinh sát cũng rất mạnh. Tôi có lòng tin họ sẽ tạo ra đột phá từ bên trong, kết hợp với hành động của chúng ta từ bên ngoài, cuối cùng sẽ giải cứu con tin, bắt Tê về chịu tội trước pháp luật. Đúng 5 giờ chiều, lối vào Điểu Lâm thật ra chỉ là một con đường núi chật hẹp. Hai xe ô tô đi ngược chiều phải miễn cưỡng mới có thể lách qua nhau. Một bên là vực sâu không thấy đáy. Mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài, hơn chục người cảnh sát đang tỏa ra quan sát tình hình xung quanh, đặc biệt là động tĩnh của khu rừng núi phía trước. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đứng sau đám đông. Một nhân viên kỹ thuật đi đến, đưa hai khẩu súng tín hiệu bỏ túi cho họ. Anh chị hãy cẩn thận, khi nào nhận được tín hiệu của anh chị, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát vũ trang sẽ lập tức phát động cuộc tấn công. Được, chúng ta đi thôi. Hàn Trầm quay sang Cẩm Hy. Hai người đi xuyên qua đám đông và những chiếc xe cảnh sát, tiến về con đường núi vắng lặng phía trước. Họ vừa đi vài bước, đằng sau liền vang lên giọng nói của các đồng nghiệp. Hai đồng chí chú ý an toàn, bảo trọng, cố lên. Hàn Trầm dừng lại nhưng nhanh chóng tiến bước, còn Cẩm Hy đưa tay ra sau lưng, giơ ngón cái với bọn họ. Mấy tiếng đồng hồ trước, Châu Tiểu Chiến đã gửi bản đồ và thông tin cơ bản về núi Điểu Lâm cho hai người. Trên thực tế, không nhiều người biết đến ngọn núi này. Nó có địa thế vô cùng hiểm trở. Từ tháng 5 đến tháng 10 thường xảy ra tình trạng đất đá trôi từ trên xuống. Bây giờ đang ở khoảng thời gian nguy hiểm. Mấy năm gần đây cũng từng có người thích hoạt động dã ngoại gặp nạn ở đây. Mặt trời lấp ló ở dạng núi phía xa xa. Rừng cây rậm rạp gần như che khuất ánh sáng, khiến không khí càng trở nên u ám. Con đường vắng lặng không có một bóng người qua lại. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đi bộ khoảng 10 phút là hết con đường mòn. Chỉ còn lại triền núi nhấp nhô. Hàn Trầm đã xem qua bản đồ. Anh phóng mắt về phía xa xa rồi ngồi xổm xuống. Mặt đất tơi xốp, in dấu chân mờ mờ. Anh quan sát một lúc mới đứng lên. Chúng ta chuẩn bị leo núi thôi. Được. Nhưng anh không lập tức hành động mà quay sang Bạch Cẩm Hy. Sao thế? Anh đột nhiên giơ tay kéo cô vào lòng. Mặt cô dán vào áo sơ mi của anh, nghe nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực người đàn ông. Bạch Cẩm Hy, cô nhớ phải đi theo tôi. Chúng ta cùng vào cùng ra, cô đã rõ chưa? Tôi biết rồi. Anh buông tay quay người đi lên dốc. Hai người đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, phía trước xuất hiện một bãi cỏ. Ở đó đặt hai thùng giấy lớn màu xanh lá cây. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lại gần. Thùng giấy không dán kín, Hàn Trầm mở ra. Bên trong mỗi thùng có một khẩu súng laser AK-47 y như thật. Một bộ đồ dằn di, một đôi giày bốt cổ ngắn và một con dao găm. Ngoài ra còn có một chiếc ba lô, bên trong đựng vật phẩm cần thiết cho các chuyến dã ngoại như la bàn, lương khô, thịt bò khô, bình nước quân dụng chứa đầy nước, ấm nước, túi ngủ, mũ sắt. Hai người thay bộ đồ dằn di và đi giày bốt, đeo súng và ba lô, tiếp tục tiến về phía trước. Lại đi bộ một tiếng đồng hồ, xuyên qua khu rừng sương mù bao phủ, họ tới một thung lũng nhỏ, có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Một căn nhà gỗ đơn sơ xuất hiện ở ngay trước mặt. Ngôi nhà không có cửa, bên trong thoáng thấy có bóng người. Nghe tiếng động, họ đều quay đầu về phía Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy. Cuối cùng cũng đến rồi, một người cười nói. Hai vị cao thủ này bắt chúng tôi đợi quá lâu rồi đấy. Mở miệng là một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở cạnh cửa ra vào. Anh ta có thân hình cao lớn, cũng mặc bộ đồ dằn di như những người khác, để lộ nước da màu đồng khỏe mạnh, trên cổ đeo tai nghe màu đen. Sau đó người đàn ông đứng dậy, giơ tay về phía Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy. Xin chào, tôi là Nhan Nhĩ. Hàn Trầm bắt tay anh ta. Tôi là Hàn Trầm. Cẩm Hy nhanh chóng dò xét Nhan Nhĩ từ đầu đến chân, cũng mỉm cười giơ tay. Bạch Cẩm Hy. Nhan Nhĩ đeo tai nghe lại ngồi xuống. Khi Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đi vào trong nhà, có người ngẩng đầu nhìn, cũng có người không thèm để ý đến họ. Đối tượng mà Bạch Cẩm Hy chú ý đầu tiên là đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ. Cô gái ngoài 20 tuổi đang khoác tay người đàn ông. Người đàn ông không cao lớn nhưng tướng mạo lại khá điển trai. Cô gái có dung nhan bình thường nhưng lại có một nụ cười rất ngọt ngào. Hai người đang trò chuyện thân mật. Hello. Nhận ra Cẩm Hy chú ý đến mình, cô gái vẫy tay với cô. Cẩm Hy mỉm cười với cô ta. Hello. Cô gái nhìn sang Hàn Trầm, ánh mắt vụt qua một tia ngạc nhiên. Hai người cũng là một đôi à? Cẩm Hy còn chưa kịp trả lời, bờ vai đột nhiên nặng trĩu, mùi thuốc lá nhàn nhạt bao phủ. Hàn Trầm đã ôm cô. Đúng vậy, anh đáp. Đây là câu trả lời hợp tình hợp lý, bởi chỉ có vậy hai người mới có thể nghiễm nhiên ở bên nhau. Cẩm Hy gật đầu thừa nhận. Kết quả mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua bên này. Hàn Trầm ôm Cẩm Hy, thần sắc bình thản. Cô nở nụ cười lịch sự với bọn họ. Cẩm Hy hiểu tại sao bọn họ lại nhìn cô và Hàn Trầm bằng ánh mắt đó. Trong quá trình thi đấu, hai người là tình thân. Có thể hai đánh một sẽ càng chiếm ưu thế hơn. Cô gái trẻ liền đẩy bạn trai. Anh thấy chưa? Còn một đôi nữa. Chúng ta không phải là trường hợp đặc biệt duy nhất. Ban tổ chức đã chọn như vậy, chứng tỏ rất công bằng và hợp lý. Cô ta cười cười. Vừa rồi tôi đã nghe thấy tên của anh chị. Tôi tên là Nhạc Lạc Hà. Anh chị cứ gọi tôi là Hà Tử là được rồi. Anh ấy là bạn trai của tôi, tên Trương Mộ Hàm. Trương Mộ Hàm tựa đầu vào vai bạn gái, giơ tay lên trước trán, chào Hàn Trầm và Cẩm Hy theo kiểu nhà binh. Lúc này người đàn ông ngồi ở chiếc ghế mây bên trái liền đứng dậy. Ngôi nhà gỗ rất sơ sài, mọi người đều ngồi bệt dưới sàn hoặc lên bậc thang. Chỉ có anh ta chiếm vị trí tốt nhất. Anh ta tầm 27, 28 tuổi, thân hình cao lớn, cường tráng, diện mạo sáng sủa. Xin chào, tôi tên Pha Khàm, hai bạn cứ gọi tôi là Đại Kha là được. Anh ta nở nụ cười nhã nhặn. Để tôi giới thiệu những người bạn khác với hai bạn. Đây là Du Xuyên, gọi thân mật là Tiểu Du, người anh em của tôi. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi dựa vào bậc thang giơ tay vẫy một cái. Anh ta có thân hình cao gầy, lưng đeo khẩu súng. Khi Pha Khàm giới thiệu, anh ta cũng chẳng buồn liếc qua bên này mà vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lãnh đạm. Pha Khàm cười cười. Tiểu Du rất kiệm lời, hai bạn cứ coi như là cậu ta không tồn tại là được. Nhưng mà trên chiến trường, đừng có mà để cậu ta bắn trúng đầu đấy. Tiếp theo là Minh Nguyệt, một cô gái không dễ để động đến. Hàn Trầm và Cẩm Hy thuận theo ánh mắt nhìn anh ta, thấy một người phụ nữ đang ngồi khoanh chân bên cạnh tường. Cô ta không cài cúc áo dằn di mà buộc ở thắt lưng, mái tóc uốn xoăn buộc đuôi gà. Minh Nguyệt không hẳn là mỹ nhân nhưng cũng khá thanh tú và ưa nhìn. Nghe Kha Phàm điểm danh, cô ta ngẩng đầu. Đại Kha dài dòng quá đi. Nói xong cô ta liếc hai người. Tôi là Lý Minh Nguyệt. Kha Phàm không tức giận mà đưa mắt về phía hai người đàn ông còn lại góc trong cùng. Lớn tuổi hơn là giáo sư Tôn Điển, người còn lại tên là Phương Tự. Hàn Trâm và Bạch Cẩm Hy dõi theo hướng anh ta chỉ. Tôn Điển tầm 34-35 tuổi, chiều cao trung bình, gương mặt gầy nhọn, thần sắc u ám. Anh ta cũng không chào hỏi hai người lấy một câu. Hàn Trâm, giáo sư. Khi Phàm để lộ nụ cười thú vị, hạ giọng giải thích. Anh ta tự xưng là giáo sư đại học, ai mà biết có thật hay không. Tính anh ta rất kỳ quặc. Còn Phương Tử thì tầm 27-28 tuổi, cũng có chiều cao trung bình, tướng mạo bình thường. Anh ta đang ngồi góc phòng sắp xếp lấy ba lô. Nghe giới thiệu, anh ta chỉ ngẩng đầu liếc hai người một cái. Cẩm Hy tỏ ra hiếu kỳ. Đại Kha, các anh quen biết nhau à? Ừ, chúng tôi ít nhiều cũng từng gặp nhau vài lần trong những lần thi đấu trước đây. Chỉ có hai bạn là gương mặt mới hoàn toàn. Hai bạn từ tỉnh khác đến à? Bạch Cẩm Hy cười cười không trả lời. Kha Phàm vỗ tay cất cao giọng. Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi thì rút thăm để phân nhóm cho ngày mai đi nào. Tài liệu mà Châu Tiểu Triện gửi đến trước đó có lịch trình của cuộc thi đấu đã được công khai trên diễn đàn. Cuộc thi kéo dài 24 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày kia. Những người tham gia được chia thành hai đội tiến hành đấu đối kháng. Đội nào thua sẽ bị loại toàn bộ. Những người còn lại của một bên thắng sẽ một chọi một. Người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành quán quân. Vì bộ dàn di của mỗi thành viên đều được cài bộ phận cảm ứng, do đó ai trúng tia laser, vết thương mô phỏng ở mức độ nào đều không thể giả dối. Ngoài ra, người đoạt ngôi quán quân sẽ được nhận giải thưởng 10 vạn nhân dân tệ từ nhà tài trợ. Nghe Kha Phàm nói vậy, tất cả nhanh chóng đi tới, ngồi thành vòng tròn theo chỉ dẫn của anh ta. Bạch Cẩm Hy ngồi cạnh Hàn Trầm, âm thầm quan sát mọi người. Từ lúc Tây đưa ra yêu cầu đến bây giờ mới hơn 3 tiếng đồng hồ. Vào thời khắc này, những người có mặt ở đây đang bị đe dọa tính mạng mà không hề hay biết. Cẩm Hy không ngừng quan sát, phân tích xem rốt cuộc Tây đang giấu mình dõi theo 10 người hay trà trộn vào bọn họ. Vừa rồi cô có để ý súng của mọi người, phát hiện không có dấu hiệu bất thường. Chắc chắn Tây không để lộ súng thật. Hơn nữa, kiểu gì hắn cũng đã kiểm soát cả khu vực này. Với tính cách tỉ mỉ cẩn thận, thế nào hắn cũng có biện pháp ngăn cản cô và Hàn Trầm vi phạm quy tắc, tiết lộ thân phận và bí mật của hắn. Vì vậy cô và anh không thể manh động, cần tùy cơ ứng biến. Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 8 của bộ truyện trinh thám đặc sắc có tựa đề Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như Hồng Nhung bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn